Xin chào bạn, đã đến với kênh YouTube Tiêu Giao Từ Tiên Hiệp. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 430 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Sương hiện tại đang giả trang làm quân Sơn Bá, đã đi đến tổng bộ là trong huyết hải chi cảnh và phải đối chọi với cả uy áp đến từ đây. Ở dưới con mắt có rất là nhiều những cường giả của huyết điện, và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì chúng ta sẽ để cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe truyện thì ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình like, chia sẻ, tương tác nhiều hơn với tập truyện, để lại comment bình luận. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi video. Ngay bây giờ xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện 430 có tựa đề Huyết Hải Tẩy Lễ. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vân Phi Sương không có tu luyện huyết chú, sau khi mà tiến vào vô tận huyết hải, nhất thời phải tiếp nhận uy áp mạnh mẽ, lại không cách nào có thể cộng sinh cùng huyết dịch. Có thể nói đây là một sơ hở rất lớn, rất không ổn. Nếu có người thấy hắn không có tu luyện quá huyết chú, vậy thì sẽ rất phiền phức. Nhưng Vân Đại Thiện Thần gặp nguy không loạn, lúc này hắn mở ra trang bức, rất ngạo nghễ để cho người khác biết là mình không có vận chuyển huyết chú, chỉ là muốn xem lực lượng ở bên trong huyết hải này thế nào. Cái này đúng là trang bước rất vẹn toàn. Sứ giả cùng với chúng cường giả quan sát màn sáng không hề tiếp tục thắc mắc tại sao hắn lại không có vận chuyển huyết chú nữa, mà cho rằng cái này thật là ngông cuồng, muốn tìm đường chết. Huyết hải ở bên trong huyết hải chi cảnh tồn tại vĩnh cửu, uy áp cùng với lực lượng tràn ngập cực kỳ mạnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như không vận chuyển huyết chú, việc mất đi phương hướng ở bên trong là chuyện nhỏ, có nguy cơ vẫn lạc tại chỗ. Vân Phi Sương dám trang bước như vậy bởi vì hắn thì triển hai loại tâm pháp đã có thể chống cự lại lực uy áp ngoại giới. Hắn thành công chấm lại khí tức lộng hành của dối, ngạo nghễ mà bước đi, nói: "Đại nhân, dẫn đường đi." Sứ giả kinh ngạc nhưng không thôi, không vận chuyển huyết chú lại có thể hành tẩu tự nhiên bên trong như vậy, thật sự là khó mà tin. Đám cường giả trong đại điện huyết điện cũng là đều trợn mắt há mồm. Bọn họ ở bí cảnh này đã lâu, đây là lần đầu tiên thấy có thành viên không cần vận chuyển huyết chú mà vẫn có thể hành tẩu tự nhiên bên trong. Tại sao lại có thể như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì hắn nắm giữ một phần mười huyết mạch sao? Cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Đối với hành vi này của Vân Phi Sương, như thế thật không thể nào tin. Đám cường giả huyết điện chỉ có thể quy về là độ tinh khiết huyết mạch để mà lý giải. Quản lão đệ, sứ giả cũng là phải cảm khái. Ta ở tổng bộ đã lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có thành viên ngừa bước sống như người vậy. Đại nhân, người quá khen rồi. Phật Phi Sương một bên như không có việc gì, một bên buông lòng một thời. Dựa vào nét mặt của sứ giả có thể thấy rằng hắn hình như cũng không có nghi vấn tại sao mình không có vận chuyển huyết chú. Cũng may là kịp thời áp chế uy áp của huyết hải, nếu không để đối phương nghi vấn, tiếp tục chỉ đến cùng vậy thì thân phận đạo thân của mình khẳng định là sẽ bị bại lộ. Nếu là thành viên huyết điện đi vào huyết hải bí cảnh vốn là nên phải vận chuyển huyết chú, nếu như làm không được khẳng định là sẽ bị xin nghỉ. Cũng may là Vân Đại Thiện Thần cưỡng ép trang bức, cưỡng ép áp chế uy áp, không chỉ là không có bại lộ thân phận, ngược lại còn để cho chúng cường giả huyết điện khiếp sợ lên mừng rỡ. Chấn kinh là một thành viên có thể là không cần vận chuyển huyết chú mà vẫn còn có thể đi lại như là không có chuyện gì ở bên trong huyết hải. Mừng rỡ là thành viên yêu nghiệt thế này nếu như dụng tâm bồi dưỡng vậy tiền đồ chính là vô lượng. Hiện tại ta vô cùng chờ mong kẻ này đến cùng là có thể phá được kỷ lục của lão tử bất bại không. Không cần vận chuyển huyết chú mà vẫn có thể tiếp nhận được uy áp vô tận của huyết hải, cái này đã vượt qua sức tưởng tượng rồi. Chờ hắn bắt đầu huyết thải tẩy lễ, không biết là sẽ lại mang đến cho chúng ta kinh hỉ gì nữa. Chúng cường giả huyết điện nhao nhao nhìn chăm chú lên màn sáng, hy vọng rằng hắn có thể nhanh chóng tiến hành huyết thải tẩy lễ. Là người trong cuộc, Vân Phi Dương cũng không nghĩ tới nhất cử nhất động của mình lại bị nhìn trộm. Giờ phút này hắn thầm nghĩ, huyết thải này thật giống như là vô cùng vô tận, phải chết đi bao nhiêu sinh linh thì mới có thể đạt đến trình độ này. Hắn cũng không biết huyết dịch ở bên trong huyết hải chi cảnh bỗng dưng ngừng tụ, nghĩ rằng nhất định là lấy từ sinh linh. Đi theo sứ giả, Vân Vi Dương càng cảm giác được uy áp ở bên trong huyết hải đang từ từ tăng cường, cùng với cực độ bài xích mình. Cũng rất bình thường, không vận chuyển huyết chú đương nhiên là sẽ bị bài xích. Vân Vi Dương thầm nghĩ, khó trách sau khi mà Lâm Thiên Bối tiến vào lại bại dưới tay huyết tổ. Trong huyết hải có uy áp cường thế, bất cứ một võ giả nào không có tu luyện huyết chú tiến vào khẳng định là sẽ cần phải phân tâm đi chống đỡ. Cũng không biết là đã đi trong huyết hải này bao lâu, Vân Vi Dương chỉ cảm giác mình giống như đi qua một loại kết giới nào đó, như xuất hiện trong hư vô mờ mịt. Rõ ràng nhìn qua vô cùng vô tận, lại dễ dàng đi tới, chứng minh rằng vừa rồi bên trong huyết hải khẳng định là có một loại trận pháp nào đó ra chỉ. Sứ giả chỉ về đằng trước mà nói, quản lão đệ, nơi này chính là nơi huyết hải tẩy lễ. Vân Vi Dương đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy phía đằng trước có một mảnh khu vực huyết hải đỏ thẫm, mùi tanh lộ ra càng thêm nồng đậm. Thành viên đi theo một lần nữa khó mà có thể chịu đựng mà lại nôn ra. Vân Vi Dương nói, đại nhân, tiến vào huyết hải này phải chăng cần phải vận chuyển huyết chú? Sứ giả nói, phiến huyết hải này chỉ tẩy lễ thành viên huyết mạch, sau khi đi vào cũng không có cần phải vận chuyển bất luận tâm pháp gì cả, chỉ cần đứng đó thật tốt là được rồi. Vân Vi Dương cũng buông lòng một thời, chỉ cần không có phải vận chuyển huyết chú, khả năng bại lộ thân phận của mình sẽ là rất nhỏ. Vị sứ giả này lại nói, quản lão đệ, người đi vào trước đi, sau đó thì đến bọn hắn. Ta sợ sau khi mình đi vào sẽ ở bên trong rất lâu, tốt hơn là cứ để cho bọn hắn đi vào trước đi, tránh chờ đợi sốt ruột. Lời này thật là ngông cuồng, không vận chuyển huyết chú ngạnh kháng. Sứ giả cùng với cường giả huyết điện xem ra hắn có tư cách ngông cuồng. Tốt, vậy thì các người theo trình tự mà tiến vào đi. Một tên thành viên ưu tú bước vào khu vực huyết hải đỏ thẫm, trong ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Trên đường đi đã nghe sứ giả nói qua, huyết hải tẩy lễ này đối với mình có chỗ tốt to lớn. Nếu như có thể chống đỡ được thời gian càng dài thì có thể là thu hoạch được thần huyết. Dưới lúc suy nghĩ thì thành viên này đã tiến vào bên trong huyết hải đỏ thẫm kia. Khí tức cuồn cuộn tá bạo trong nhà mắt liền rót vào bên trong cơ thể, hóa thành một thể cùng với huyết dịch. Chợt một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sau mặt của mấy tên thành viên ưu tú đều đại biến, Vật Vị Dường cũng cao mày. Có thể phát ra tiếng kêu thét thảm liệt như vậy, khẳng định là đã phải tiếp nhận tra tấn vô cùng khủng bố. Vị sứ giả kia liền giải thích, các người sau khi tiến vào sẽ bị huyết dịch quán thể tiến vào hình thức tẩy lễ, quá trình này sẽ là vô cùng thống khổ. Đương nhiên, chỉ cần nhấn qua thống khổ này, huyết mạch được trải qua tẩy lễ, các người cũng sẽ thu hoạch được những trình độ khác biệt, tỉ như là thân thể mạnh lên hay là huyết mạch càng thêm tinh thuần. Mấy tên thành viên kinh hãi dần dần tỉnh táo trở lại, ánh mắt lóe ra ánh sáng, như là muốn lập tức tiến vào huyết hải để mà trải qua tẩy lễ vậy. Chỉ cần có thể mạnh lên, đừng nói là tiếp nhận thống khổ, coi như là có sống không bằng chết, thì bọn họ cũng nguyện ý tới nếm thử. Mọi người ở bên ngoài yên tĩnh chờ đợi thành viên đầu tiên này trải qua huyết hải tẩy lễ. Ước chừng khoảng chừng sau nửa canh giờ, tên thành viên đi vào kia đã bay ra ngoài, lảo đảo mà đứng tại mảnh đất hư vô mờ mịt. Hắn vẫn chưa có thỏa mãn mà nói, đại nhân, kết thúc rồi sao? Sứ giả gật đầu, độ tinh khiết huyết mạch của người không đủ cao, chỉ tiếp nhận được nửa canh giờ liền sẽ bị đưa ra. Tên thành viên này nhất thời bệ hoại không thôi. Tuy hắn có được lợi ích không nhỏ sau khi mà trải qua huyết hải tẩy lễ, thế nhưng không chống nổi một canh giờ chẳng khác nào là không có thu hoạch được thần huyết. Được rồi, tiếp theo đi. Soạt, một tên thành viên khác lúc này đi tới, dung nhập vào bên trong huyết hải đỏ thẫm. Người này mạnh hơn người đầu tiên một chút, tiếp nhận khoảng một canh giờ mới bị đưa ra. Sứ giả hài lòng, không tệ, đến thần huyết đường tổng bộ mà nhận lấy thần huyết đi. Tên thành viên này hưng phấn không thôi. Những thành viên chưa có trải qua huyết hải tẩy lễ âm thầm cầu nguyện rằng mình có thể là tiếp nhận một canh giờ hoặc cao hơn thì càng tốt. Huyết hải tẩy lễ chỉ tẩy lễ máu bên trong cơ thể thành viên, từ đó đề bạt phòng ngự thân thể, tịnh hóa huyết mạch càng mạnh. Sự đề bạt cùng với cường độ tịnh hóa này được quyết định bởi độ tinh khiết huyết mạch của thành viên huyết điện. Người càng mạnh, thời gian trải qua sẽ càng lâu, trái lại thì sẽ sớm bị đưa ra ngoài. Các thành viên tiếp theo tiến vào, có kẻ thì trèo chống được nửa canh giờ, có trèo chống được một canh giờ, cũng có kẻ đạt đến hai canh giờ. Các thành viên không có đạt yêu cầu để nhận lấy thần huyết đều ủ rũ. Có người đạt được yêu cầu, thậm chí còn đạt được hai giọt thì mừng rỡ không thôi. Lúc này, vị sứ giả kia cười nói, quản lão đệ đến người rồi. Các thành viên khác đều đã trải qua huyết hải tẩy lễ, chỉ còn lại có một mình hắn. Vật phi xương gật đầu, cất bước. Nhất cử nhân động của hắn đều được cường xả trong đại điện chú ý, chuyên chú mà nhìn về phía màn sáng. Huyết mạch thành viên huyết điện trải qua tẩy lễ khi trước đều rất phổ thông. Thế nhưng cái tên Quan Sơn Bá này hãy nắm giữ một phần mười huyết mạch. Hắn có thể là chống đỡ được bao lâu? Có thể là phá vỡ kỷ lục của lão tử bất bại không? Thời khắc khi mọi người còn đang suy nghĩ, Phật Vị Dương đã dùng nhập vào huyết hải đỏ thẫm. Khi hắn vừa mới bước vào bên trong, trong nhà mắt, huyết hải đột nhiên sôi trào giống như nước đun sôi. Lại xuất hiện kìa. Năm đó, sau khi bà lão tử bất bại tiến vào, cũng khiến cho huyết hải sôi trào như vậy. Xem ra, chỉ có những thành viên đạt tới 10 phần huyết mạch thì mới có thể khiến cho huyết hải có dị tượng như vậy. Đám cường giả huyết điện nhau nhau nghị luận. Vì lúc trước đã thấy qua cảnh tượng sôi trào này, cho nên bọn họ cũng không phải quá kinh ngạc. Huyết hải đỏ thẫm vẫn đang sôi trào như không biết mệt mỏi. Triệu chứng sôi trào này càng rõ ràng. Sắc mặt của mấy tên thành viên huyết điện biến đổi liên tục. Giờ phút này, bọn họ mới hoàn toàn ý thức được rằng cường độ sôi trào của huyết hải đã vượt qua lão tử bất bại. Về sau, huyết hải sôi trào giống như là hóa thành hỏa diễm thao thiên. Mà này thật khiến cho người khác rung động. Cùng nắm giữ một phần mười huyết mạch, thế nào khi kẻ này tiến vào thì hiện tượng lại mạnh hơn lão tử bất bại chứ? Đúng như vậy, thật là quá cổ quái. Nhiều võ giả huyết điện rất khó hiểu. Có người liền suy đoán, chẳng lẽ nói thiên phú cùng với thực chất của hắn là cao hơn lão tử bất bại? Bọn họ cho rằng đây chính là lời giải thích hợp lý nhất. Trên thực tế, việc Vân Phi Dương tiến vào huyết hải đỏ thẫm sinh ra sôi trào mạnh hơn lão tử bất bại không phải bởi vì thực chất, mà là bởi vì độ tinh khiết huyết mạch. Phải biết rằng sau khi thu hoạch được huyết mạch luyện huyết tộc, hắn từng trải qua chắc thí huyết mạch. Khi đó hắn đưa tay lên đá chắc thí, như thật có cảm giác cực kỳ nhẹ nhàng. Vật vì sương đoán trình độ tinh khiết huyết mạch của mình sẽ vô cùng cao, vì để điệu thấp hắn còn tận lực áp chế. Kết quả đi ra thì là 1/10. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nếu như Vân Phi Dương không có áp chế huyết mạch, vậy độ tinh khiết tuyệt đối không chỉ là 1/10. Vậy đến cùng là bao nhiêu? Không chắc thí lần thứ hai, không có toàn lực làm, vậy rất khó có thể biết chuẩn xác là bao nhiêu. Thế nhưng, ở dưới huyết hải đỏ thẫm không giống nhau. Người đặt mình vào nơi này sẽ không căn cứ vào chỉ số để thầy lễ, mà là căn cứ vào độ tinh khiết huyết mạch chân chính ở bên trong cơ thể. Nói đúng hơn là, cường giả huyết điện cho rằng Vân Phi Dương nằm giữ 1/10 huyết mạch, nhưng sau khi tiến vào huyết hải, trải qua tẩy lễ thì thấy hắn không chỉ có 1/10 mà thôi. Huyết hải sôi trào giống như là đạt đến cực hạn, như là hỏa diễm nóng hồi hiện ra trước mắt mọi người. Sứ giả cũng là trợn tròn mắt. Các thành viên thông qua tẩy lễ cũng mắt trợn tròn. Sau khi Vân Phi Dương tiến vào huyết hải, số lượng lớn huyết dịch tràn ngập ở bên trong thân thể đang rèn huyết mạch của luyện huyết nhất tộc, cũng mang đến cho hắn thống khổ không nói lên lời. Loại thống khổ này hoàn toàn là không kém gì bị viễn cổ bất diệt hỏa luyện hóa. Vật vị sương tiếp nhận một hồi vẫn không có nhịn được mà hét lên. Một khắc này, linh hồn cùng với thân thể của hắn giống như lại trải qua bị vô số những hỏa diễm đốt cháy tra tấn, tư vị là vô cùng khó chịu. Cường giả của huyết điện nghe được tiếng kêu thảm thiết thì nhất thời ý thức được rằng hắn đã bắt đầu tiến hành tẩy lễ huyết mạch. Huyết hải bị kích phát đến trình độ như vậy, thống khổ mang đến hay định là sẽ càng to lớn? Hắn có thể là chống được sao? Đám cường giả huyết điện lại nghị luận. Bọn họ hy vọng Vân Phi Dương có thể sống sót, bởi vì trải qua tra tấn càng mạnh thì sẽ càng có lợi. Đúng vậy, quả thực là lợi rất lớn. Giờ phút này, tuy là sắc mặt của Vân Phi Dương vô cùng dữ tợn, phải chịu thống khổ dị thường, nhưng huyết dịch bị tẩy lễ thì lại càng trở nên tinh thuần, cường độ nhục thân cũng không có ngừng tăng thêm. Hắn có thể chịu đựng được thống khổ, khóe miệng mỉm cười. Đây cũng có thể xem như là một cơ hội tốt để mà lịch luyện thân thể cùng với huyết mạch. Viễn cổ bất diệt hỏa luyện hóa mạnh hay không là rất mạnh, Phần Vị Sương có thể vượt qua. Cuối cùng thì đạt được tam thiên hỏa viêm diễm chỉ thể. Bây giờ trải qua trình độ tra tấn tương tự của huyết hải, tuy mang đến cho hắn thống khổ, nhưng chờ sau khi thích ứng thì không có vấn đề gì. Viêm hàn vực là một há hốc mồm. Ngươi làm sao vậy? Đạo thần ở huyết hải chi cảnh trải qua huyết hải tẩy lễ, bản thân Vân Phi Dương cũng bị ảnh hưởng. Giờ phút này tóc, lông mày, thậm chí là da thịt đều hóa thành màu đỏ thẫm. Hắn cười, không sao, lại đang trải qua một loại khảo nghiệm thôi. Khóe miệng là một cò giật. Chính bản thân mình thành cái bộ dáng như vậy, cái gọi là khảo nghiệm này khẳng định là rất biến thái. Huyết hải chi cảnh, đạo thần Vân Phi Dương vẫn ở trong huyết hải. Huyết mạch luyện huyết tộc ở bên trong thân thể bị xâm nhập, không ngừng tẩy lễ huyết dịch, không có ngừng thăng hoa. Được lợi không chỉ là thân thể cùng với huyết dịch mà còn có cả kinh mạch, lục phủ ngũ tạng, có thể nói là tăng lên trên mọi phương diện. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc thì đã là một canh giờ. Phần thị xương đắm chìm bên trong đã quên đi thời gian, chỉ hy vọng có thể là tiếp nhận tẩy lễ cùng với uẩn dục càng mạnh hơn. Hắn quên những cường giả huyết điện nhớ kỹ. Thế nhưng, cường giả huyết điện thì lại nhớ kỹ. Đương nhiên, kẻ nắm giữ 1/10 huyết mạch chống đỡ được một canh giờ đối với bọn hắn thì là cũng quá bình thường. Theo tao thấy, ít nhất cũng là phải khoảng 7 ngày đi. Đúng như vậy. Rất nhiều cường giả trong huyết điện đều nhận định chỉ thì quan sơn bá này có thể là chống đỡ được vài ngày. Quả nhiên, thời gian bất di bất giác liền trôi qua. Rất nhanh thì đã là qua 1 ngày. Phần vị xương ở bên trong huyết hải, huyết mạch bên trong cơ thể bị tẩy lễ lặp đi lặp lại. 1 ngày ngắn ngủi, hắn nói. Thân thể cùng với kinh mạch đều đã có sự đề bạt không nhỏ. Nếu như mà tiếp tục thêm mấy tháng nữa, thời gian có thể là mạnh đến một cấp độ không thể nào tưởng tượng. Mấy tháng sao? Cái này nếu như mà bị cường giả huyết điện biết, nhất định là cho rằng hắn bị điên. Vật phì sương vẫn tiếp tục tẩy lễ huyết dịch không ngừng. Thời gian dần trôi qua, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày. Từng thành viên trải qua tẩy lễ khi trước đều là sụp đổ không thôi. Bọn họ cao nhất không có quá được 2 canh giờ, và vì dương hắn thì lại ở trong đó đến vài ngày vẫn chưa có dấu hiệu đi ra, thật là quá đả kích người khác. Thời gian tiếp tục trôi, vật vì dương dùng nhập vào bên trong huyết hải này đã trải qua 6 ngày rồi. Cường giả huyết điện nhất thời liền mở ra thảo luận một lần nữa, thảo luận xem hắn có thể đạt đến trình độ của lão tử bất bại hoặc phá kỷ lục không. 7 ngày trôi qua rất nhanh, đã ngang hàng rồi. Hắn có thể kiên trì đến 8 ngày hay không? Cái này thì cũng khó mà nói. Lúc mọi người đang chờ đợi thì ngày thứ 8 đã đến. Vân Phi Dương vẫn đưa thân bên trong huyết hải đỏ thẫm, không có bị cường ép đưa ra ngoài. Phá kỷ lục rồi, hắn đã chống đỡ được đến ngày thứ 8. Lão tử bất bại trải qua huyết hải tẩy lễ chống cự được 7 ngày, được xem như là kỷ lục cao nhất. Lúc đó, rất nhiều cường giả huyết điện nhất định đây sẽ là một kỷ lục không bị phá vỡ. Dù sao, cũng là việc mà người có 10 phần huyết mạch mới có thể làm. Thế nhưng, ai sẽ nghĩ tới, kỷ lục mới xuất hiện này cũng không lâu, và vì dừng lại tiếp nhận huyết hải tẩy lễ, chống gượng đến 8 ngày, phá vỡ kỷ lục tưởng chừng như không thể nào đánh vỡ kìa. Từ hôm nay trở đi, người giữ kỷ lục huyết hải tẩy lễ đó là Quan Sơn Bá, là thành viên huyết điện ta mà không có phải là cái tứ ngoại nhân. Hắn có thể siêu việt hơn lão tử bất bại đã nói lên thiên tử mạnh mẽ, chủ thượng bế quan mà biết được chuyện này, khẳng định là sẽ rất vui mừng. Theo như ta thấy, người này trưởng thành, hoàn toàn là sẽ không kém gì tên dòng chính vân vực kia. Tên Vân Vực Dòng Chính là đang ám chỉ Vân Phi Dương. Mọi người đều đồng ý. Cường Xã Huy Điện đáng thường hoàn toàn không biết Quan Sơn Bá mà bọn họ tự hào thực ra chính là đạo thần của Vân Phi Dương. Thậm chí đạo thần tại lễ rửa tội, thời điểm hắn dần mạnh lên, bản tôn cũng nhận được lợi ích, thân thể phòng ngự cũng trở nên càng mạnh. Trải qua viễn cổ bất diệt hòa thối luyện, bây giờ lại có huyết hải tẩy lễ, cường độ nhục thân của Vân Phi Dương sợ rằng sẽ mạnh đến một trình độ cao hơn. Đương nhiên, có thể là đã tới độ cao mới hay không được quyết định bởi thời gian đạo thần ở bên trong huyết hải tẩy lễ. Việc này rất quan trọng, bởi vì đi qua 7-8 ngày tẩy lễ, thân thể tuy có đề bạt nhưng chỉnh thể mà nói cũng không quá lớn. Nếu như có thể là tiếp tục kéo dài thêm, lợi ích tuyệt đối là to lớn. Tiếp tục, Phật Vị Sương khống chế đạo thần để cho hắn tiếp tục đặt mình vào bên trong huyết hải, mặc cho huyết dịch tàn nhập vào bên trong cơ thể. Thời gian lại trôi nhanh qua 2 ngày nữa. Còn chưa có đi ra sao, đã 10 ngày rồi. Cường Giả Huyết Điện thấy Vân Phi Dương không có dấu hiệu đi ra, khóe miệng từng người đều co giật. Vân Phi Dương ở trong huyết hải lâu như vậy để cho bọn hắn càng khẳng định thiên phú của người này là mạnh hơn lão tử bất bại. Lý giải này không là sai lầm. Thời gian chống đỡ dài hơn không có phải là quyết định bởi tư chất, mà quyết định bởi độ tinh khiết huyết mạch. Việc Cường Giả Huyết Điện chấn kinh chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Vân Đại Thiên Thần tiếp tục ở bên trong huyết hải, trong nháy mắt thì lại trải qua 5 ngày nữa, kéo dài kỷ lục đến cả nửa tháng. 8 ngày nhiều hơn là so với lão tử bất bại, tư chất của Quan Sơn Bá này còn mạnh hơn như vậy sao? Đám Cường Giả Huyết Điện khiếp sợ không thôi. Tư chất đồ nhì của đạo mà lão tổ đã là vô cùng cường hãn, Quan Sơn Bá này vậy mà lại có thể chống đỡ được nhiều hơn so với hắn 8 ngày. Tư chất có thể là khủng bố tới trình độ nào? Trên thực tế vẫn là nhờ độ tinh khiết huyết mạch. Phật Vị Sương ở bên trong lâu như vậy, đại khái là có thể đoán ra trình độ tinh khiết huyết mạch chân chính của hắn không có phải là 10 phần mà là 5 phần. 5 phần huyết mạch vân tộc, 5 phần huyết mạch của luyện huyết tộc. Cái này nếu chứng minh được vậy thì quá dọa người. Vân Phi Dương ở bên trong huyết hải lại bất mãn với 15 ngày này. Hắn muốn tiếp tục tẩy lễ huyết mạch, thối luyện đến cực hạn, để bạt đến vô hạn. Tuy nhiên, sau 16 ngày ở bên trong huyết hải, nhất thời sinh ra một cỗ bài xích cường đại muốn đẩy hắn ra. Biểu hiện này chính là đã đến cực hạn. Thành viên trải qua tẩy lễ khi trước cũng bị đẩy ra như vậy. Không được, ta còn chưa có hài lòng, sao mà có thể đi ra chứ? Vật Vị Sương chắc chắn là sẽ không đi ra. Năm đó, hắn phóng tích đạo ý, chống lại lực bài xích, cường ép thu lấy huyết dịch bên trong cơ thể của mình. Các thành viên khác đều không cách nào có thể chống lại được, sau cùng thì bị đẩy ra. Hắn không chỉ là có thể đứng vững, ngược lại dẫn dắt huyết dịch cường ép tẩy lễ. Loại hành vi này đúng là không thể nào tưởng tượng được. Tới đây đi. Vật Vị Sương chống lại lực bài xích cơ đại, khống chế huyết dịch ở bên trong huyết hải, tiếp tục tẩy lễ toàn thân, biểu hiện trên mặt càng là vui sướng. Ngoại giới, một ngày trôi qua, một tháng, hai tháng, ba tháng. Cường Xá Huyết Điện Thủy Trung nhìn chăm chú vào màn sáng, thấy Vân Phi Dương vẫn không bị đưa ra. Trình độ co giật của khóe miệng lúc này đã không cách nào có thể dùng bút mực thế để mà hình dung. Từ khi có huyết hải tẩy lễ, bọn họ đều lấy canh giờ đến để mà tính. Nhưng khi Vân Phi Dương bước vào cho đến nay, bọn họ lại lấy tháng để mà đếm. Cái này thực sự là quá dọa người. Thực ra, sau khi đi vào khoảng hơn 15 ngày thì vốn nên bị đưa ra. Nhưng Vân Phi Dương dựa vào đạo ý thâm mậu, không chỉ là không đi ra mà còn dẫn dắt huyết dịch tẩy lễ huyết mạch, khiến cho mình mạnh thêm. Cái loại hành vi này thật không biết xấu hổ. Thật dễ chịu. Nhìn thấy kinh mạch cùng với lục phủ ngũ tạng của mình ngày càng mạnh, Phật Vị Dương vô cùng là thoải mái. Võ giả cảnh giới cao muốn thối luyện thân thể khó khăn rất lớn. Giống hắn cứ tẩy lễ không ngừng nghỉ ở bên trong huyết hải như vậy, để tuyệt đối là có thể tiện sát không ít những cường giả đứng đầu. Đương nhiên, thân thể đệ bạc trung quy thì cũng sẽ có cực hạn. Trải qua nửa năm tẩy lễ, Phật Vị Dương rõ ràng ý thức được rằng hiệu quả tăng phúc đã là vô cùng nhỏ bé. Đây là cảnh giới hiện tại mà nhục thân của ta có thể là cường hóa đến sao? Nếu như đã không có hiệu quả nữa, vậy thì đi ra thôi. Bạch Phi Dương thu hồi lại đạo ý, lực bài xích nhất thời giống như hồng thủy xông tới, trực tiếp liền đẩy hắn ra khỏi huyết hải. Thành thế mạnh mẽ như vậy, chủ yếu là vì bài xích đã bị áp chế nửa năm, từ từ mà tích lũy. Bài sinh lực trong huyết hải, nếu như tự mình có ý thức, hẳn định là sẽ vô cùng ủy khuất, hẳn định là sẽ muốn khóc. Dù sao những ngày này Thủy Chung bị đuổi đi, nhưng cũng đuổi không có nổi cái tên gia hỏa không biết xấu hổ kia. Phật Phi Dương bay ra ngoài, lảo đảo rơi vào một mảnh đất hư vô mờ mịt, âm thầm lắc đầu. Ai, nếu như có thể tẩy lễ vài năm, hẳn định là sẽ tốt hơn. Đi ra rồi. Cường xạ ở bên trong đại điện thông qua màn sáng thấy Vân Phi Dương đã đi ra thì nhất thời hứng thú đầy mình. Trời đất, hắn ở bên trong gượng chống đến nửa năm, cái kỷ lục này sợ rằng sẽ không có ai có thể phá nổi mất. Lão Tử bất bại kiên trì được 7 ngày ở bên trong, bọn họ cũng cho rằng như vậy, kết quả lại bị đánh mặt. Hiện tại Vân Phi Dương đã phá kỷ lục đến nửa năm, bọn hắn có can đảm dùng tánh mạng già để mà đảm bảo kỷ lục này từ giờ trở đi chắc chắn là sẽ không có người nào có thể đánh vỡ. Đúng vậy, sẽ không có bị đánh vỡ nữa. Bởi vì về sau, dù xuất hiện thành viên huyết mạch càng tinh thuần hơn so với Vân Phi Dương, cũng khó mà có thể đạt tới. Dù sao, không ai có thể giống như hắn, còn tự cho mình được tẩy lễ huyết mạch mạnh hơn. Đại nhân, Vân Phi Dương hoạt động gần gốt một hồi, cười nói. Vậy là kết thúc sao? Sứ giả này để ép cả kinh. Kết thúc rồi. Thật khó tưởng tượng, hắn chờ ở bên ngoài đã nửa năm, trong lòng dâng lên rung động đến nhường nào. Có thể đến tổng bộ chưa? Có thể. Tên sứ giả này nên mang theo hắn cùng với mấy tên thành viên đi về một nơi khác. Trên đường đi, Bạch Vị Dương tỉ mỉ nhìn trộm thân thể trải qua tẩy lễ của mình, thầm nghĩ. Xem ra đến bây giờ, thân thể của ta đã tăng lên gấp đôi so với lúc tiến vào huyết hải. Dù đứng tại chỗ để cho nửa bước đại đạo huyền tiền hồng đạo tử kia công kích thì cũng chưa chắc là có thể làm ta bị thương. Trải qua viễn cổ bất diệt hỏa luyện hóa lại tiến vào huyết hải tẩy lễ, cường độ nhục thân của hắn quả thật là đã tăng lên tới một cấp độ không thể nào tưởng tượng. Không khoa trương chút nào, có thể nói nếu như gặp lại hồng đạo tử, hoàn toàn không cần phải vận dụng hỗn nguyên càn khôn kiếm, đơn thần chỉ là dựa vào quyền đầu có thể là ngược cho hắn tìm không thấy nam bắc. Cần phải có năng lực cùng với huyết tổ tranh cao thấp một rồi. Bất Phi Dương nói thầm. Học đạo tự trung quy cũng chỉ là một nửa bước đại đạo huyền tiên phổ thông, đối thủ chân chính vẫn là huyết tổ thần bí khó lường. Tuy huyết điện có rất nhiều những hộ pháp, nhưng trong đó có phần chia cao thấp, thường thì cứ một đoạn thời gian đại tôn giả sẽ nâng cao khảo hạch cho hộ pháp. Nếu như thực lực tu vi ở hạng chót, hộ pháp đó sẽ bị phế bỏ. Đây thực ra là một loại thúc dục. Hộ pháp hạng chót được đốc thúc, sau đó cảm thấy xấu hổ, cố gắng tu luyện, có thể là nghịch tập ở những lần khảo hạch sau. Không như mong muốn, 8 lần khảo hạch hộ pháp gần đây luôn có một người liên tục đứng ở hạng chót, có được danh xưng không có được như ý muốn, hộ pháp phế nhất. Người này gọi là huyết lục thập lục của huyết điện, sớm trở thành trò cười trong đám hộ pháp. Không khéo, đạo sư Vân Đại Tiền Thần chọn cũng là huyết lục thập lục. Nhắc tới người này thì cũng là kỳ. Dù đã 8 lần hạng chót, thế nhưng vẫn luôn thường xuyên mỉm cười, căn bản là không quan tâm đến bản thân là yếu nhất. Rất nhiều thành viên đều cho rằng điều này có quan hệ cùng với ca ca của hắn. Ca ca của huyết lục thập lục gọi là huyết lục thập ngũ. Thân phận cũng là một hộ pháp, nhưng lại khá rất xa với đệ đệ. Mỗi lần khảo hạch thì có thể nằm trong top 1 hoặc 2, nắm giữ quyền uy cùng với địa vị tuyệt đối. Ca ca mỗi lần đều là đứng đầu bảng, đệ đệ mỗi lần đều là đứng hạng chót. Cùng là huynh đệ ruột thịt, tại sao lại có chênh lệch lớn như vậy? Rất nhiều thành viên không hiểu, nhưng vì huyết lục thập ngũ cho nên cũng không còn dám đi trêu chọc hắn. Có lẽ là nề mặt mũi ca ca hắn, mỗi lần khảo hạch xong đại tôn giả chỉ phê bình huyết lục thập lục, cũng không có đi tứ đoạt đi chiếc vị hộ pháp của hắn. Vân Phi Dương biết bản thân được chọn một hộ pháp yếu nhất, xem chút nữa thì thổ huyết. Các người tốt lắm, dám hố lão tử một trận. Thật ra Vân Phi Dương cũng không có thèm để ý nịnh hót đạo sư của mình. Dựa vào thực lực của hắn, nếu như đổi lại huyết tổ cũng không biết thì dạy điều gì. Nhưng lần này hắn tới tổng bộ cũng là vì muốn tìm hiểu tin tức. Nếu như tìm một hộ pháp yếu nhất, hắn định là sẽ không có cơ hội để đi nghe ngóng những tin tức nội bộ cao hơn. Bản thân đi theo hắn ta cũng không thể nào mong chờ có được tin tức gì tốt. Thân phận như nhau, chức vụ như nhau. Nếu nói người nào nắm giữ càng nhiều tin tức, khẳng định là quyền uy càng cao, địa vị càng lớn thì mới được. Không sai. Mặc dù huyết lục thập lục là hộ pháp, nhưng các hộ pháp khác cũng không có chào đón hắn, thậm chí còn rất ít được tham gia hội nghị của hộ pháp, hoàn toàn chỉ là một nhân vật râu ria. Vật gì dường đi theo người này nói bóng nói gió để mà tìm hiểu tin tức, đã được khẳng định về cái chuyện này. Hắn thở dài trong lòng. Ai, thế nào lại xui xẻo như vậy? Căn cứ theo quy định của tổng bộ, Vân Phi Dương được chọn đạo sư, không thể nào thay đổi. Trước hết đi theo huyết lục thập lục để mà quen thuộc quy củ của tổng bộ huyết điện. Trên đường trở về chỗ ở, huyết lục thập lục cười tủm tỉm nói: tiểu thư, chọn ta làm đạo sư, ánh mắt người rất không tệ. Vân Phi Dương trầm mặc. Giờ phút này, từ trong miệng của nhiều người, hắn đã biết đối phương là một hộ pháp bị đánh giá thấp nhất 8 trận liền. Đây cần là phải yếu tới mức độ nào? Ha ha, yên tâm đi. Huyết lục tập lục, thể non hẹn biển. Trong khoảng thời gian ngắn nhất, ta sẽ bồi dưỡng người thành một thành viên ưu tú nhất của huyết điện. Tuy Vân Phi Dương vô cùng lo lắng, thế nhưng hắn vẫn giả bộ cung kính. Ha ha. Vậy thì làm phiền hộ pháp đại nhân rồi. Huyết lục thập lục lắc đầu. Gọi đại nhân có hơi xa lạ, từ nay trở đi cứ gọi ta là đạo sư là được rồi. Tuy người này không mạnh, thế nhưng ngữ điệu và khẩu khí vẫn rất là bình dị gần gũi. Vâng, thưa đạo sư. Vân Phi Dương đáp. Huyết lục thập lục hài lòng gật đầu. Bây giờ người đang ở cảnh giới gì rồi? Bẩm đạo sư, bây giờ ta đang ở cảnh giới đế cấp đỉnh phong. Đạo thần từ trước đến nay có thực lực ngang hàng với bản tôn, nhưng vì muốn làm vùng không thể nào bại lộ, cho nên vẫn phải áp chế tu vi. Ha ha ha, không tệ. Huyết lục thập lục nói, có thể đột phá đến cấp độ này tại phần đường cũng không có uổng công nắm giữ 1/10 huyết mạch. Lúc hai người nói chuyện với nhau thì đã đi đến trước một phủ đệ nào đó ở bên trong thành. Gió mát phất phơ thổi, hai cánh cổng kẽo kẹt mở ra. Đạo sư. Vân Phi Dương đứng ở trước cửa, nhìn thấy phía bên trên treo bảng hiệu hộ pháp yếu nhất thì khóe miệng hơi co rút, nói: đây chính là nơi ngài ở sao? Huyết lục thập lục cười nói: đây, đừng nhìn chỗ này của ta cũ nát, nhưng nằm ở hướng bắc của phía nam, phong thủy là cực kỳ tốt. Tốt sao? Vị trung điền này vẫn đang tự an ủi mình. Được rồi, đi vào đi. Nói xong thì Huyết lục thập lục cất bước đi vào, Vân Phi Dương cũng đi theo. Nhưng khi bắt thấy nội viện cỏ dại mọc đầy, nhất thời càng im lặng. Tiểu tử, tuy rằng huyết mạch của người có độ tinh khiết rất cao, nhưng đã tiến vào tổng bộ thì vẫn phải dựa theo quy củ mà làm. Huyết thập lục chỉ vào cỏ dại, nói: bây giờ đạo sư ta phân công cho người nhiệm vụ thứ nhất là nhổ bỏ hết cỏ trong sân. Nội tâm Vân Phi Dương sụp đổ. Bản thân đường đường chính chính là minh chủ của Bách Tộc Liên Minh, tu vi đã bước vào nửa bước, đi vào cái nơi chết tiệt này lại phải làm việc giống như nhổ cỏ sao? Thân phận và cảnh giới không tệ, nhưng đều thuộc về bản tôn. Bây giờ đạo thân chỉ là một người nằm vùng trà trộn vào huyết điện. Vân Phi Dương thành thỏa hiệp, sau đó thì đi vào sân, một tay phất lên, nhổ sạch tận gốc toàn bộ cỏ dại mọc không biết là đã trải qua bao lâu. Lúc này tu vi có thể thể hiện ra giá trị của nó, chỉ thì khi nhổ cỏ hoàn toàn không cần phải tốn nhiều sức. Huyết lục thập lục đã chỉ vào gian phòng xung quanh, sau đó thì có thể là quét sạch sẽ bên trong, rồi thì tự chọn cho mình một gian phòng. Vừa đại thiện thần chỉ có thể quét dọn sạch sẽ gian phòng đã phủ đầy cho bụi, sau đó thì cho mình một gian. Cuối cùng, hắn cũng xem như là thành công, đã lẫn vào tổng bộ huyết điện. Tiểu tử, đạo sư ta đói rồi, đi làm cơm đi. Nhà bếp ở phía bên tay trái. Huyết thập lục nói. Cảm giác giống như mình đã trở thành người hầu, hết nhổ cỏ rồi lại quét dọn gian phòng, bây giờ thì đi nấu cơm. Tuy rằng vật vi sơ vô cùng là khó chịu, thế nhưng dù sao cũng là thân phận nằm vùng, chỉ có thể làm theo. Cũng chỉ mất một lúc thì đã có một bữa tối phong phú. Huyết lục thập lục nếm thử vài ngụm đồ ăn, gật đầu khen ngợi. Tay nghề của người cũng không tệ đâu. Đạo sư, Vân Vi Dương cười. Chỗ này của ta còn có một vài hũ rượu nữa, có muốn nếm thử không? Ánh mắt của Huyết lục thập lục sáng lên. Hả? Nhanh lấy ra đây. Vân Vi Dương đem vài hũ rượu ngon đặt lên bàn, cười nói. Đạo sư, đây chính là rượu ta bỏ nhiều tiền ra mua từ bên ngoài. Huyết lục thập lục đẩy phong rán ra, cầm vò rượu lên uống, sau đó khen ngợi. À, rượu ngon, đúng là rượu ngon. Thì ra thế này, thích uống rượu, đây chính là một cơ hội lớn tuyệt vời, tuyệt đối là không thể nào bỏ lỡ. Kết quả, Vân Đại Tiên Thần cũng bắt đầu uống rượu với vị hộ pháp này. Quan hệ cũng dần được tạo dựng lên, ngẫu nhiên còn có thể nói với nhau một số những chuyện lý thú. Trải qua 3 lần rượu, Huyết lục thập lục uống rất nhiều, chóng mặt ngã xuống. Vật vị dương bước cồn ở bên trong thân thể ra, cẩn thận từng ly từng tí, phóng thích tiền niệm, dò xét bên trong thành. Sau một khoảng thời gian, hắn muốn đem tất cả ngõ ngách bên trong thành này, mỗi một con hẻm, mỗi một người đều ghi nhớ thật sâu bên trong thức hải. Ngày thứ hai, sau khi mà Huyết lục thập lục tỉnh rượu lại, thì hắn liền gọi Vân Phi Dương tới. Khi trước, người đã trải qua huyết đài tẩy lễ, cố gắng trong vòng nửa năm, có thể là đi thần huyết nhận lấy giải thưởng tương ứng. Vân Phi Dương gật đầu, lên đường tiến về thần huyết đường. Chỉ là lúc này, mới vừa chuẩn bị rời đi, Huyết lục thập lục lại cười tùm tìm. Tiểu tử, thời điểm người ở trong buổi tẩy lễ đã gây nên một trận hoành động lớn, nên một lát nữa đi ra ngoài nhất định phải khiêm tốn một chút, đừng có mang về phiền phức nghe chưa. Chớ bị phiền phức quấn thân sao? Câu nói này làm cho Vân Phi Dương rất khó hiểu, thế nhưng vẫn lên đường tiến về thần huyết đường để mà lấy phần thưởng của mình. Dựa theo quy định, trong mỗi lần huyết hải tẩy lễ trông đỡ được 1 giờ thì có thể nhận được 1 giọt thần huyết, mà thế này có thể trông đỡ được tròn vẹn đến 6 tháng. 1 ngày 12 giọt, 1 tháng là 360 giọt, 6 tháng 2160 giọt. Nhiều máu như vậy ra cho Sa La cải tạo, đủ để chế tạo ra 2-300 tên đế cấp đỉnh phong. Phật Phi Dương càng nghĩ thì càng hưng phấn. Dựa theo bản đồ do Huyết lục thập lục đưa cho, liền tiến về thần huyết đường. Mau nhìn xem, đó là Quan Sơn Bá. Chịu đựng nửa năm ở bên trong huyết hải thời lễ, hắn làm sao có thể làm được? Đáng sợ hơn, mới vào huyết hải chỉ cảnh, không có thèm vận chuyển huyết chú, từ bữa một nhận lấy uy áp, áp lực khủng bố mà đi tới. Yêu nghiệt, đúng là cái thứ yêu nghiệt mà. Trên đường, sau khi mà thành viên huyết điện nhìn thấy Vân Phi Sương thì ánh mắt vô cùng hâm mộ. Sự kiện hôm qua, sau khi bọn họ biết, cảm giác đầu tiên là không tin tưởng, thứ hai cảm giác là khó có thể tin. Vân Phi Sương lắc đầu thở dài. Ai, hình như mình làm có hơi khoa trương rồi. Không thì triển huyết chú cưỡng ép tiến lên, lại kháng cự chống đỡ nửa năm trong huyết hải tẩy lễ, đây không phải là cao điệu mà là con mẹ nó quá cao điệu. Có thể nói bây giờ Vân Đại Tiên Thần tuyệt đối là tiêu điểm nghị luận bên trong nội thành huyết điện. Chuyện này khiến cho hắn dâng lên một loại cảm giác nguy cơ, sợ bị chú ý quá nhiều, không cẩn thận thì sẽ bại lộ thân phận. Thần huyết đường ở góc tây bắc nội thành, Vân Phi Sương cần đi qua mấy con đường thì mới có thể tới. Vì cực kỳ hy vọng thu hoạch sẽ thu được một lượng lớn máu, đưa vào tạo hóa giới chỉ. Hắn cũng không có tâm tình đi quan sát cảnh tượng trên đường phố. Đột nhiên, trên đường phố rộng rãi, bị một vài thành viên huyết điện ngăn cản. Trong đó có một người trẻ tuổi, tướng mạo âm lãnh, nhếch miệng cười. Đây không có phải là quan Sơn Bá, có một phần mười huyết mạch sao? Thật là đúng dịp, vậy mà trên đường có thể gặp. Đúng vậy, Vân Phi Sương cười. Đúng thật là đúng dịp. Hắn đương nhiên biết mấy người này là cố ý ngăn mình. Người trẻ tuổi âm lãnh kia cười nói, quan huynh, đã có thể tình cờ gặp nhau như vậy, không bằng chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống để mà trò chuyện vui vẻ một chút. Thật xin lỗi, ta còn có việc, không khác trò chuyện. Bất kể chuyện gì bây giờ đều không có bằng nhanh chóng tiến về thần huyết đường để mà nhận máu. Người trẻ tuổi kia cười âm lãnh. Không phải là muốn đi đến thần huyết đường đó chứ? Vân Phi Dương đáp, biết còn hỏi. Dù trước đó Huyết Lục Thập Lục có nhắc nhở về hắn rằng nếu không, với tính khí nóng nảy của Vân Phi Dương, hắn khẳng định là sẽ càng lạnh nhạt. Người trẻ tuổi âm lãnh cười nói, quan huynh, nếu không thì ta dẫn người đi chờ lĩnh xong thần huyết thì chia cho ta vài giọt thế nào? Không cần, ta biết đường. Người trẻ tuổi âm lãnh kia thu lại nụ cười, lạnh lùng nói, quan huynh, lão đệ ta rất có thành ý, người từ chối như vậy sao? Vài tên bên cạnh nhếch miệng cười rộ lên, nhìn Vân Phi Dương giống như là chó xiếc vậy. Con mẹ nó, đây là phiền phức tự tìm tới sao? Vân Phi Dương kìm chế bạo khí, không cùng với đối phương nói nhảm, quay người muốn rời đi. Nhưng thân thể của tên âm lãnh kia lại di chuyển tới, một lần nữa ngăn trở trước mặt Vân Phi Dương. Quan huynh, người ở trong huyết hải thể lễ nửa năm, khẳng định là thu lấy được không ít thần huyết, không có bằng hào phóng chia cho mấy huynh đệ ta một chút đi. Nếu hắn nói chia một giọt, Vân Đại Tiên Thần còn sẽ suy nghĩ, xem như là đuổi cái thứ ăn mày. Nhưng phần cho bọn chúng một ít, đây không cần phải nói nhiều lời vô bổ. Thật xin lỗi, Vân Phi Dương thản nhiên nói, ta dựa vào năng lực bản thân thu lấy, dựa vào cái gì mà lại muốn ta chia cho thứ rác rưởi như các người? Hắn có thể nhìn ra người này đang cố ý tìm mình gây phiền phức, cho nên nói chuyện cũng không cần phải khách sáo nữa. Một tên người hầu nói, cửu ca, hắn nói người là rác rưởi kìa. Đúng đúng, Vân Phi Dương cười, là ta nói. Ấy, to gan. Ánh mắt người trẻ tuổi được gọi là cửu ca kia lạnh xuống. Mới vừa tới tổng bộ huyết điện lại dám lớn lỗi như vậy, hôm nay không có giáo huấn người một trận thì sau này còn mặt mũi sao? Sạt, hắn chỉ hướng cầu thang đá huyết hồng ở phía cuối con đường. Họ quan, đi đến huyết chiến đài, ta muốn khiêu chiến với người. Lời còn chưa dứt, Vân Phi Dương trực tiếp đánh tới một quyền. Một quyền này trực tiếp đánh vào trên mặt cựu ca, khiến cho hắn bay ra một cách hoa lệ, hung hăng mà ngã xuống. Cựu ca! Mấy tên người hầu lấy lại tinh thần, hoảng sợ chạy tới. Vân Phi Dương vỗ tay. Cái thứ rác rưởi như người, không có tư cách hướng ta khởi xướng khiêu chiến, mau cút. Dứt lời, liền đứng dậy, tiến về phía thần huyết đường. To gan, thế này thật là ngông cuồng. Tiểu cửu cũng là đế cấp đỉnh phong, tại sao lại bị hắn một quyền đánh bay như vậy? Liệu có thể là do chủ quan? Thành viên huy điện xem náo như trên đường phố, tranh nhau nghị luận. Như vào lúc này, người trẻ tuổi xưng là cửu ca kia bộ mặt đứng lên cả giận. Quản Sơn Bá, ngày hôm nay ta hà tiểu cửu tuyển chiến người? Bởi vì Dương ngừng chân lắc đầu. Ta thấy người thật sự là muốn ăn đòn. Hôm qua khi uống rượu cùng với Huyết Thập Lục thì hắn cũng biết nếu như giữa những thành viên có ân oán có thể tuyên chiến, người bị tuyên chiến không thể nào chối từ được, nhất định phải ứng chiến. Người trẻ tuổi xưng là cửu ca kia vừa rồi đã có tính toán tuyên chiến, nhưng Vật Vị Sương không có muốn lãng phí thời gian, cho nên sớm một quyền đánh tới để cho hắn không có nói ra chữ tuyên chiến. Vốn là cho rằng tiếp nhận một quyền, hắn có thể ý thức được rằng mình cường đại thế nào, từ đó biết khó mà lùi. Không nghĩ tới, vẫn là tiếp tục tuyên chiến. Chuyện này chỉ có thể dùng câu muốn ăn đòn đến để mà hình dung. Phía cuối con đường, trên huyết chiến đài. Sau khi các thành viên huyết điện nhận được tin tức Hà Tiểu Cựu muốn huyết chiến với Vân Vì Dương, cho nên chen chúc mà đến. Rất mau chóng thì đã vây lấy lôi đài lớn thành nước chảy không lọt. Thành viên mới vừa vào tổng bộ này tuy huyết mạch cao, tư chất mạnh, nhưng có quan hệ đến thực lực của hắn thì còn chưa thể nào thể hiện ra hết, cho nên cũng là muốn nhìn kỹ một phen. Hà Tiểu Cửu lúc này nhảy lên huyết chiến đài, trước tiên thì xoa xoa gương mặt bị đánh, sau đó thì run bả vai, lãnh đạm nói: "Già hỏa đáng giận này, mới vừa rồi là do ta chủ quan thôi mới bị người đánh lén như vậy." "Đánh lén sao? Không phải, bởi vì dường hắn là Quang Minh lỗi lạc đập tới. Chỉ là do lực lượng quá mạnh, tốc độ lại quá nhanh, dù là Hà Tiểu Cửu có thể bắt được, cơ bản là cũng không thể nào tránh né." "Bớt nói nhảm đi, ta còn muốn tiết kiệm thời gian, nhanh bắt đầu đi." Vân Vị Dương nói. Rất nhanh, Hà Tiểu Cửu phóng thích ra, nhất thời quanh thân hiện ra khí tức huyết hồng, ánh mắt cũng trở nên đỏ, giống như là hóa thành một con hung thú mất đi lý tính. "Thay đổi huyết ma sao? Không nghĩ tới vừa bắt đầu Hà Tiểu Cửu đã thi triển ra bí pháp có thượng thừa của luyện huyết tộc rồi." Mọi người kinh ngạc không thôi. Ngược lại, Vân Vị Dương không thèm để ý tới đối thủ biến thành cái dạng gì, mà thầm nghĩ: căn cứ theo trí nhớ của đại tôn giả, tầng bộ huyết điện có bí pháp đường, bên trong còn lưu lại rất nhiều những loại bí pháp cao thâm của luyện huyết tộc, có thời gian thì tranh thủ tới nhìn xem một chút. Thực sự lúc đang suy nghĩ, Hà Tiểu Cửu đã cất bước xông tới, song kiếm của hắn hội tụ ánh sáng huyết hồng, quát lên: "Tiểu tử, tuy huyết mạch của người mạnh, thế nhưng Hà Tiểu Cửu ta cũng không có phải là ăn chay." Bành. Lúc này Vân Vị Dương mới phóng thích ra, hai chân bước tới trực tiếp ước lượng trên mặt hắn mà thản nhiên nói: "Ô nào." Hà Tiểu Cửu nghiêng mặt bay đi, rơi xuống dưới lôi đài. Toàn trường cực kỳ yên lặng. Vân Vị Dương thu chân, ánh mắt nhìn về một nơi khác mà nói: "Vị bằng hữu núp trong tối, nếu như người muốn thử năng lực của ta, tốt nhất là tìm người giống dạng người đến cái phiền phức, mà không có phải là cái loại công phu mèo cào ba chân rác rưởi này." Hai đạo u quang trong góc tối lóe lên, cấu truyền đến tiếng cười âm u. "Quản Sơn Bá, là ta đã xem thường người rồi." Thời điểm Vân Vị Dương gặp Hà Tiểu Cửu, cảm giác thấy mình bị nhìn trộm, lại nghĩ huyết lục thập lục khi trước nhắc nhở để cho hắn ý thức được mình đã bị người khác để mắt tới. Không quan trọng, để Vân Phi Dương không thể nào tiếp nhận chính là người núp trong tối kia nhìn chăm chăm mình, lại phái ra một cái tên bún diều yếu ớt đến khiêu khích để mà thử sâu cạn bản thân. Hà Tiểu Cửu cũng không có phải là bún diều, cũng được xem như là vô cùng ưu tú ở bên trong đám thành viên thế hệ trẻ của nội thành huyết điện. Dù sao thì cũng là đã đạt đến đế cấp đỉnh phong. Thế nhưng Vân Phi Dương hắn thế nào? Không nói, thực lực chân chính đã bước vào nửa bước, coi như không thì bằng vào độ tinh khiết huyết mạch siêu cường, cho dù tu vi ngang Hà Tiểu Cửu thì cũng có thể đánh bạo. "Quá mạnh rồi, Hà Tiểu Cửu là đế cấp đỉnh phong đó. Xem ra Quan Sơn Bá này không chỉ có huyết mạch cực cao mà còn có cảnh giới cũng cực mạnh." Chờ Vân Thị Dương rời khỏi huyết chiến đài, thành viên huyết điện trong lúc khiếp sợ mới phục lại tinh thần, nhìn bóng lưng của hắn rời đi, ánh mắt phát ra tia kính sợ. Thế giới này lấy võ làm đầu, thành viên tầng bộ huyết điện càng là tôn sùng vũ lực. Người thần bí núp trong tối nhếch miệng cười: "Quản Sơn Bá, trò vui mới chỉ vừa bắt đầu thôi, hy vọng rằng người có thể tiếp tục phách lối như vậy." Quanh người của người này không có phát ra khí tức gì, rất khó để cho người khác phát hiện ra hắn tồn tại. Nhưng Vân Phi Sương đang rời đi, có thể là bằng vào tiên niệm siêu cường, dò xét, hiểu rõ đối phương. Đây là một người trẻ tuổi, không khác gì là Hà Tiểu Cựu nhiều. Ánh mắt bộc lộ ra vẻ lạnh lùng cùng ngạo nghễ, thực lực ở phía trên đế. Vân Phi Sương âm thầm lắc đầu. Xem ra, thật đã khiến cho một số thành viên tự xưng bất phàm, bất mãn. Đúng vậy, nội thành huyết thai có rất nhiều người bất mãn đối với hắn, mà đa số những người khó chịu này đều là những thành viên ưu tú của mỗi một phân đà, phân đường khác. Bọn họ ở bên ngoài, tài trí hơn người, có được sự ngạo nghễ tuyệt đối. Bây giờ tiến vào tổng bộ, danh tiếng đều bị quan sân ba hắn đoạt đi, khẳng định là khó chịu. Bên trong mỗi một người trẻ tuổi tự xưng phi phàm đều có sự ngạo khí. Càng là đối mặt với người đồng lứa, tự nhiên là không có muốn mình tầm thường hơn người khác. Thế núp trong tối thì thị hà thiếu cựu đi khiêu khích Vân Phi Sương cũng như vậy. Mặc dù độ tinh khiết huyết mạch không có đến 10 phần, thế nhưng đã đạt đến 20 phần. Cảnh giới càng là đột phá đến phía trên đế, có thể nói là vô cùng xuất sắc. Nếu như lần này không có phải là Vân Phi Sương đến, được quan tâm nhất trong huyết hải nội thành, náo động lớn nhất, khẳng định là hắn không thể nào nghi ngờ. Người trẻ tuổi núp trong tối, ánh mắt dần dần âm lãnh. Quản Sơn Bá, ta sẽ đoạt lại toàn bộ những vinh diệu thuộc về ta từ trên người của ngươi. Nếu như đối phương là phía trên đế, hắn có thể sẽ điệu thấp, nhưng chỉ là một đế gấp đỉnh phòng, cũng là bởi vì độ tình khuyết huyết mạch mà cướp đi danh tiếng của mình, không thể nào chấp nhận. Người trẻ tuổi kia tự nói, Vân Phi Dương lại nghe được rõ ràng, âm thầm lắc đầu. Lão tử đến tổng bộ bên điện để mà thu thập tin tình báo, cũng không có muốn cái chuyện thị phi. Bất quá, nghĩ một lát, ánh mắt lấp lóe một tia sát cơ. Nếu như nhất định là phải tới tìm phiền toái, vậy thì đừng trách lão tử không khách khí. Vân Đại Thiện Thần không có phải là cái loại người sợ phiền phức. Nếu như có người lần lượt khiêu khích, làm ra việc không có lý trí, vậy thì đừng trách tại sao biển xanh lại mặn. Từ khi trọng sinh cho đến nay, tiến vào Đồng Lăng học phủ ở đại lục, tiến vào Linh Tiêu phái ở thượng giới, thậm chí là về sau Thiên Kiều điện, Vân Phi Dương đều bị nhắm vào. Bây giờ lấy danh nghĩa thành viên huyết điện lẫn vào tổng bộ huyết điện, vẫn là bị người khác nhìn chằm chằm. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, tỉ như năm đó sau khi bị khu trục Linh Tiêu phái gia nhập Cuồng Tông, Vân Phi Dương được tông chủ cùng với ba vị sư huynh yêu mến, để cho hắn có thể cảm nhận được tình cảm tông môn trước nay chưa từng có. Đi trên đường, hắn lẩm bẩm, ai, thật sự là hoài niệm sinh hoạt năm đó ở Cuồng Tông. Không có âm mưu quỷ kế, không có người lừa ta gạt. Sinh hoạt dạng này ai cũng thích, ai cũng hoài niệm. Không bao lâu, Vân Phi Dương dọc theo đường đi vào thần huyết đường được trang hoàng lộng lẫy. Hơi chút do dự, hắn cất bước vào. Mới vừa vào cửa thì một tên hộ pháp cười nói, tiểu tử, là đến nhận khen thưởng. Vân Phi Dương gật đầu. Không giống với thành viên tâm cao khí ngạo, cao tầng huyết điện vẫn là tương đối coi trọng hắn, cho nên nhanh chóng dẫn hắn tiến vào gian phòng để mà nhận lấy thần huyết. Người gượng chống nửa năm, căn cứ theo quy định cần phải khen thưởng 2160 giọt. Hộ pháp đưa không gian giới chỉ đổ đầy thần huyết qua nói, thế nhưng mà bởi vì tồn kho không có đủ, chỉ có thể trước đưa cho người 1000 giọt, chờ sản xuất thêm thì sẽ lần lượt cấp thêm cho. Vân Phi Dương kinh ngạc. Hộ pháp đại nhân, lỗ tả phần đường nghe nói tổng bộ có thần huyết, lấy không hết, thế nào lại nói tồn kho không đủ? Tên này bắt đầu tìm hiểu tình báo, không để lại dấu vết. Hộ pháp thở dài. Ai, đổi lại trước đây, khẳng định là lấy không hết. Thế nhưng mà gần đây nhiều lần công kích bách tộc như vậy, tiêu hao cũng là không ít. Thì sao là như vậy? Vân Phi Dương bỏ lại 500 giọt. Lúc này khẳng định là rất cần số lớn thần huyết để mà đối kháng cùng với bách tộc. Thuộc hạ chưa kết cầm 500 thôi. Người khác lấy được thần huyết, hận không thể nào nhanh chóng nuốt vào. Cái này lại bỏ lại một nửa. Điều này khiến cho hộ pháp rất vui mừng. Nhưng vẫn lấy 500 giọt thần huyết trở về. Cười nói. Ha ha, tiểu sao hả? Người có thể là suy nghĩ cho huyết điện như vậy, quả thật là đáng quý. Nhưng chủ thượng đã định ra quy củ, người nên được, cho nên cứ nhận đi. Cái này, Vân Phi Dương hơi chút trầm tư, vẫn làm ra vẻ khó khăn, thu lại 500 giọt thần huyết, cũng chấp tay. Vậy, hộ pháp đại nhân, thuộc hạ trước hết cáo từ. Đi đi. Hộ pháp vất tay, nhìn hắn rời đi, hài lòng gật đầu. Quả nhiên, đúng là thành viên trung thành tuyệt đối, chỉ phải bồi dưỡng thật tốt, tất là có thể trở thành một đời xương cốt mới của huyết điện chúng ta. Đạt được ngàn gió thần huyết, Vân Phi Dương nhanh chóng quay trở về chỗ ở. Lần này đi thần huyết đường không chỉ có đạt được khen thưởng phong phú, làm cho hắn hiểu được thần huyết ở tổng bộ huyết điện không có phải là lấy mãi không hết, mà là có hạn. Liên tưởng đến trong khoảng thời gian này huyết điện trùng thực xuống, Vân Phi Dương suy đoán từ nguyên trèo chống huyết điện lần lượt công kích bạch tộc, tất nhiên là thần huyết này. Lại nói cái kia ẩn chứa thuộc tính bảng bạc có thể để cho võ giả tùy tiện đột phá cảnh giới, đến cùng làm thế nào luyện chế, chuyện này nhất định là phải tìm hiểu rõ. Vân Phi Dương nói thầm: tiểu thư, người đã trở về. Mới tiến vào sân nhỏ, Huyết Lục Thập Lục từ bên trong nội đường đi ra, vẫn là cái bộ dáng cười tủm tỉm. Trở về rồi, đạo sư. Vân Phi Dương đáp. Huyết Lục Thập Lục nói: thu được khen thưởng thần huyết không thiếu đâu chứ. Vân Phi Dương cười: cho ta 1000 giọt. 1000 sao? Huyết Lục Thập Lục đếm đầu ngón tay mà tính, sau đó nói: không đúng, chỉ thì người phải nên nhận được đến 2000 giọt mới đúng. Là tồn kho không có đủ. Tồn kho không đủ? Huyết Thập Lục bĩu môi. Ai, cái đám người ngừng luyện đường gần đây có phải là lười biếng, ngay cả 2000 giọt thần huyết mà cũng không có bỏ ra nổi. Hết tập 430. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Mọi người nghe chuyện xong thì hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, like, chia sẻ, tương tác nhiều hơn, để lại comment bình luận. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại.